Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 410, Khốn Long Thừng Bản Thể. Này huyền nữ kiếm quyết, còn kém mấy phần hỏa hầu. Ngươi nếu là tu luyện tới đỉnh phong, nhất niệm ra, kiếm khí chớp mắt đã tới, liền xem như huyền thiên đại lục thần cảnh cường giả, ngươi cũng có thể một kiếm chém giết. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân thản nhiên nói, nhất niệm ra, thần cảnh đều chém giết. Thanh Linh tiên tử, trong mắt bay lên một vệt hướng tới. Thần cảnh a, cái kia đã là huyền thiên đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Một kiếm chém giết thần linh, đây là hạng gì mạnh? Tần Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trong mắt mang theo một vệt cảm kích. Này huyền nữ thiên công, Thanh Linh tiên tử tu luyện mới biết được nó đáng sợ. Thiên Thiềm Thánh Đài Thất Tiên Quyết cùng huyền nữ thiên công so ra, cái kia chính là cặn bã. Cảm ơn ta, Tần Vân khẽ lắc đầu. Thanh Linh tiên tử tại huyền nữ thiên công lên tiến bộ này có thể cùng hắn không có quan hệ, này dựa vào là Thanh Linh tiên tử chính mình cảm ngộ. Ngươi một kiếm này lại đề thăng một chút, có thể chạm sát đạo người. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người rời đi. Đến mức này tam tai đỉnh phong yêu thú yêu đan, Tần Vân nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Như thế yêu thú yêu đan ẩn chứa yêu lực đối Tần Vân tới nói đã hết sức có hạn. Chém giết đạo giả, Thanh Linh tiên tử trong mắt kiên định xuống tới. Trong khoảng thời gian này, Thanh Linh tiên tử một mực tại Tần Vân bên người. Tại Tần Vân bên người đợi càng lâu, Thanh Linh tiên tử nhận đả kích lại càng lớn. Tại thiên vực, Thanh Linh tiên tử thiên phú đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nhưng cùng Cửu U hoặc là Tần Vân so ra, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Một câu cạn bã, tiểu tử, Long Hoàng quyết không phải ngươi dạng này tu luyện. Long Hoàng biết không, đó là nhất tộc chi hoàng, là chấn nhiếp thiên hạ yêu thú chi hoàng, cần uy thế. Ngươi đây là bò sát quyết không sai biệt lắm. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu cũng tại chỉ bảo Tần Nhất, nhưng Tiện Khô Lâu thái độ có thể kém nhiều, đối Tần Nhất liền là một trầu chửi mắng, mà Tần Nhất còn rất cung kính, một câu lời cũng không dám nói. Như thế tu luyện, lần nữa đi qua 7 ngày thời gian, Tần Vân một đám người rốt cục tiến nhập cấm thiên vực chỗ sâu. Này linh khí thật là nồng nặc, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt kinh thán không thôi. Chung quanh cổ thụ đã mười mấy người đều ôm hết không được. Cổ thụ cao ngất, rừng sâu bên trong âm u ẩm ướt vô cùng. Nơi này phảng phất hồng hoang thế giới. Dừng lại, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên gọi lại mấy người. Tần Vân đại ca, người phát hiện cái gì sao? Thấy Tần Vân dừng lại, Thanh Linh tiên tử liền vội vàng hỏi, đừng nói chuyện. Tần Vân khẽ quát một tiếng, một đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền liền Tiện Khô Lâu cũng thận trọng, hốc mắt của hắn nhìn xem chung quanh, từng tia u quang lập lòe. Đạo giả yêu thú, Kim Long Giao. Một khắc đồng hồ về sau, mấy người xuất hiện tại một cái sơn cốc trước. Trong sơn cốc, linh khí nồng đậm phảng phất muốn chảy ra nước, mà tại trong sơn cốc nằm một cái tên to xác. Đây là một đầu màu vàng long, trên người hắn long lân sáng chói vô cùng. Kim Long Giao, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử vẻ mặt đại biến, Cửu U trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Này Kim Long Giao nên tương đương với giòm kính cường giả. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt đáng sợ hào quang, tương đương với giòm kính yêu thú. Này đủ để cho Tần Vân long huyết biến, lần nữa đột phá. Đến lúc đó, Tần Vân chiến lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Tiểu tử, này Kim Giao, có thể khó đối phó. Tựa hồ nhìn ra Tần Vân ý nghĩ, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu toét miệng nói, khó đối phó. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, Tiện Khô Lâu, này phải xem ngươi rồi. Nếu là có thể chém giết này Kim Long Giao, đoạt lấy hắn yêu đan cùng tinh huyết, tiếp xuống tìm được linh dược cùng yêu đan, toàn bộ đều là ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười tà nói, toàn bộ linh dược cùng yêu đan. Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên, lập tức vỗ vỗ ngực nói, tiểu tử, việc này giao cho ta, đi thôi. Tần Vân khóe miệng dương lên, này Tiện Cốt Đầu bình thường mặc dù hết sức không đáng tin cậy, nhưng thời điểm then chốt còn là rất không tệ. Khốn Long Thừng, cho lão tổ khốn, ngao ngao gào. Nhưng sau một khắc, Tần Vân sắc mặt triệt để biến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu xuất ra chính mình Khốn Long Thừng, xông đi lên, trực tiếp liền bọc tại Kim Long Giao trên đầu. Giống giống, đang tròng lên Khốn Long Thừng trong nháy mắt. Kim Long Giao vừa tỉnh lại, Tiện Cốt Đầu, ngươi. Tần Vân trên mặt tối đen. Kim Long Giao thức tỉnh, một cỗ hung hãn vô biên khí tức kéo tới. Cỗ khí tức kia phảng phất hồng hoang buông xuống, hết sức đáng sợ. Tần Vân sau lưng, Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Nhất vẻ mặt đã tái nhợt không thôi. Giống giống, Kim Long Giao nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân thể bị Khốn Long Thừng kéo lấy xông lên hư không, mênh mông long uy điên cuồng lan tràn. Tiểu tử, mau tới bang lão tổ. Tiện Khô Lâu tại hư không quái khiếu không thôi. Khô Lâu đại sư, Tần Nhất vẻ mặt đại biến, Cửu U vẻ mặt cũng hơi là mềm lại một thoáng, ngao ngao gào, tiểu ba trùng, ngươi cho lão tổ nằm xuống. Tiện Khô Lâu tại hư không quái khiếu không thôi, trong tay hắn thật chặt lôi kéo Khốn Long Thừng, cái kia trên sợi dây từng đảo huyền diệu huyết quang bay lên thật sâu, xiết vào Kim Long Giao máu thịt bên trong. Hắn cái kia đáng sợ long lân tại Khốn Long Thừng trước mặt phảng phất là giấy. Nhân loại, các ngươi rốt cuộc là ai, dám trêu chọc bổn vương? Buông ra bổn vương, bằng không bổn vương hiện tại liền đem bọn ngươi nuốt sống không thể. Hư không bên trong, Kim Long Giao phẫn nộ gầm thét, ôi, còn nuốt mất lão tổ, ngươi này tiểu ba trùng, lá gan thật sự là lớn. Lão tổ hôm nay liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là đáng sợ. Tiện Khô Lâu thanh âm phách lối vang lên. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đánh ra một đạo huyền diệu ấn quyết, ấn quyết tiến vào Khốn Long Thừng. Khốn Long Thừng bên trên, một cái xưa cũ khốn chữ xuất hiện, điên cuồng mở ba, tựa hồ đồ hệt gì phá toái. Sau một khắc, cái kia Khốn Long Thừng hào quang tăng vọt, một cỗ hoàng giả uy áp từ phía trên truyền đến. Chết, ngao ô. Hư không bên trong, một đạo rên rỉ truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu hơi hơi kéo một phát, cái kia Khốn Long Thừng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, trực tiếp đem Kim Long Giao chém thành hai nửa. Đụng đụng, máu tươi từ hư không rơi xuống, Kim Long Giao thân thể rơi vào trong sơn cốc, chết rồi. Sơn cốc trước, Tần Vân mấy người một trận sững sờ, không chỉ Tần Nhất cùng Thanh Linh Tiên Tử, liền liền Cửu U cũng đầy mặt ngây người. Kim Long Giao dù sao cũng là giòm kính cường giả, liền chết như vậy, mấy người các ngươi có phải hay không đối bản tổ kính nể, mong muốn đầu dạp xuống đất. Tiện Khô Lâu rơi vào Tần Vân trước mặt, trong mắt phách lối vô cùng, đầu dạp xuống đất, quăng cái đầu của ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu cái kia nhếch nhếch miệng, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy phách lối vô cùng bộ dáng, trong nháy mắt nhường Tần Vân không nhịn được muốn đi lên đánh một trận. P.S. Kịp tác.